Nữ nhân may mắn vớ được ba nam nhân cực phẩm. Chương 7, Hiền Fashion Show. Góc truyện audio.com. Trịnh Hy An 4 ngày nay bận tối mắt tối mũi lên chương trình cho buổi khai trương nhãn hàng của mình. Từ thiết kế, giám sát may đồ, thuê người mẫu, tất tần tật đều do cô tự làm để đảm bảo sự hoàn hảo. Đây là sự kiện quan trọng nha. Lần đầu tiên cô tổ chức show thời trang đó. Cuối cùng cũng xong, ngày mai sẽ tổ chức lúc 9 giờ. Trịnh Hy An tự nhủ, phải đi mua một bộ thật đẹp cho mình chứ. Cô là mẫu mở đầu show, nên nhất định chọn một bộ thật đẹp và phá cách. Nghĩ là làm, Trịnh Hy An cầm túi xách ra xe đi tới trung tâm mua sắm. Nam Cung Thiên Hạo, Nhạc Khuynh Vũ, Trần Khải Dương biết cô làm việc bận bịu, muốn can thiệp nhưng lại sợ cô không cho. Vì vậy, ba người đàn ông chỉ dám đứng sau tổ chức một phần việc cho cô đỡ vất vả. Ở một căn phòng sang trọng, người phụ nữ ngồi trên ghế, ra lệnh, Cảnh Vũ, anh giúp tôi một việc, tôi cần hạ bệ một người. Cảnh Vũ mặt không cảm xúc, nhếch môi mỏng, ai, à ta vẫn giữ nguyên bộ mặt cười giả tạo. Trong show diễn tới của Trịnh Hy An, anh, sáng sớm ngày tổ chức, Trịnh Hy An dậy từ 4 giờ, chuẩn bị, xem xét kỹ càng mọi thứ, sau đó đi make up cho mình. 7 rưỡi, khách mời đã dục dịch tới hơn nửa, toàn những vị có máu mặt trong ngành kinh doanh, cô tự nhủ phải đón tiếp cho cẩn thận. Chu Toàn, cô hồi hộp, mồ hôi ướt đầy tay. Trần Khải Dương đến đầu tiên, thấy vậy bước đến vỗ vai Trần An cô. Cô ổn định lại, xoay người vào cánh gà kiểm tra, nắm bắt được tất cả đều tốt mới ra ngoài tiếp tục đón khách. 5 phút sau, Nhạc Khuynh Vũ và Nam Cung Thiên Hạo cũng tới. Cô vui vẻ ra xếp chỗ, hiệu ứng tổng tài đẹp trai có khác, thu hút rất nhiều nữ khách mời tới ngồi bên cạnh. Ai, 8:30, cô đi thay đồ, MC bắt đập chương trình. Nhạc nổi lên, Trịnh Hy An yêu kiều trong bộ váy đuôi cá trắng muốt được may cầu kỳ bước ra. Mọi người vỗ tay rào rào, Trịnh Hy An bên ngoài mặt thì tươi cười rực rỡ, bên trong đang âm thầm tự hỏi. Khách mời đây là đang cổ vũ cô hay đang thưởng thức mỹ nam ở hàng ghế khách mời vậy? Model thứ 2, thứ 3, đến hết thứ 9, Trịnh Hy An sực nhớ ra Andre, người mẫu kết thúc chương trình. Cô, tha, chạy vào cánh gà tính sửa sang lại cho cô. Andre, nhưng mà, cô ấy đâu rồi? Andre, Andre, cô đang ở đâu vậy? Trịnh Hy An hoảng hốt gọi. Tìm hết xung quanh mà không thấy đâu. Bây giờ chỉ còn 5 người nữa là kết rồi. Vội vàng ra ngoài gọi. Hạo, anh với Vũ, Dương vào giúp em một chút. Có chuyện gì? Sau khi cả ba người vào, Nam Cung Thiên Hạo thấy vẻ mặt hoảng sợ của cô. Lo lắng hỏi, model cuối cùng biến mất rồi. Giờ làm sao đây? Trịnh Hy An sợ đến suýt khóc. Nhạc Khuynh Vũ không có vẻ gì vội vàng. Ngược lại con đủng đỉnh nói, em đừng khóc nữa, trôi mất lớp trang điểm nền, anh có ý này, cô ngớ người, lục tủ lấy quần áo, Trịnh Hy An với bộ váy công chúa màu xanh ngọc bước ra, xinh đẹp động lòng người, đầu đội chiếc phương miện hồng ngọc cao quý, đằng sau, Nhạc Khuynh Vũ trong bộ Âu phục xám, Nam Cung Thiên Hạo với bộ Giorgio Armani trắng. Trần Khải Dương cùng bộ vest đen bí ẩn sánh vai bước cùng cô. Cả hội trường vỗ tay, ủng hộ rầm rầm, Trịnh Hy An thở phào, nở nụ cười sán lạn. Show diễn kết thúc tốt đẹp, chuỗi cửa hàng mới mở của Trịnh Hy An cứ thế được rất nhiều thiên kim tiểu thư đặt mua. Nhanh chóng hết hàng, nếu không vì Andre biến mất, có lẽ buổi diễn này không thành công đến thế. Cô thật sự phải cảm ơn người làm ra việc này. Trần Khải Dương điều tra được, Lý Mỹ Xuân với sự giúp đỡ ngầm của Henry Vũ, lại có Cảnh Vũ, sát thủ xã hội đen, vì lý do nào đó, giúp Lý Mỹ Xuân bắt cóc Andre hòng phá hỏng buổi diễn. Trịnh Hy An sau khi nghe xong, rất muốn một đao bổ đầu à ta, nhưng sau đó lại kìm nén, cười cười đen tối nghĩ âm mưu hại người, đương nhiên ba vị soái ca nhà ta liên kết lại lật đổ Vũ ra. Đẩy Henry ra đường, Trịnh Hy An hả hê, cái tội làm cô tức này, cách trương.